Chương 364, Màu Ú Thành Phố. Cảm tạ Tiêu Chi Thương vé tháng chống đỡ Màu Ú Thành Phố. Mặc dù là một cái đại thành thị, thế nhưng bình thường kỳ thực cũng đặc biệt nóng na ho. Chỉ bất quá bởi vì năm nay Phương Duyên Liên Minh Đại hội tổ chức ở nơi này, cho nên Màu Ú Thành Phố mới có thể so với bình thường náo nhiệt rất nhiều. Nơi đây tiện thể nhắc tới, Tinh Linh Liên Minh ngoại trừ Quan Đô cùng Thành Đô hai cái này cổ xưa địa khu hàng năm cử hành địa phương đều là Thạch Anh Cao Nguyên cùng Bạch Ngân núi bên ngoài, những thứ khác địa phương đều là hàng năm thay đổi một cái địa phương. Mà năm nay Phương Duyên địa khu đã sớm ngay từ đầu liền quyết định ở Màu Ú Thành Phố tổ chức. Màu Ú Thành Phố là một cái bốn phía đều là biển khơi trên đảo nhỏ đại thành thị, lấy trên đảo ạ dạ cả đa dạng, cảnh sắc mê người nổi danh. Màu Ú Thành Phố chúng ta cuối cùng đã tới mẹ cùng máy hai người hưng phấn từ trên phi cơ xuống tới. Từ gai cái kia thành phố lên tàu chuyên cơ đến Màu Ú Thành Phố chỉ tốn cả rủ hạ đoàn người thời gian 2 tiếng. Sáng sớm 9 giờ máy bay, hiện tại đạt được đúng lúc là cơm trưa thời gian. Thời gian cũng không còn nhiều lắm đến trưa, chúng ta đi trước ăn cơm đi ghe di hoặc nhìn xuống đồng hồ đeo tay, hướng về phía cả rủ hạ cùng vài cái chị dâu nói rằng. Cái này ngươi cũng không cần lo lắng, ta muốn may đã sớm chuẩn bị xong chưa. Cả rủ hạ mỉm cười đối chính đi vội vã ở phía trước may nói rằng. Yên tâm đi, có may cùng mẹ ấy, sẽ không đói bụng đến. Cô dù kỳ cũng là che miệng cười nói. Mà ghe di hoặc thì là hết sức nghi hoặc, bất quá hắn rất nhanh thì lý giải cả rủ hạ cùng cô dù kỳ ý tứ. Ha ha, may có điểm lúng túng hướng về phía cả rủ hạ cười cười, trực tiếp từ hông bao bên trên lấy ra một bản sách thật dày. Ghe di hoặc tỉ mỉ nhìn một cái, sách trên đó viết Phương Duyên Mỹ thực chỉ nam, sau đó ở may cùng mẹ hai người thảo luận, nhanh chóng tìm được Màu Ú khu phố một nhà tốt phòng ăn chung. Đã đến Màu Ú thành phố, bất quá khoảng cách đại hội bắt đầu còn có không sai biệt lắm thời gian nửa tháng mới bắt đầu lần đầu tiên đấu loại. Đại ca, có muốn hay không chúng ta tới mấy lần đối luyện A? Ngược lại ta cũng muốn tham gia thần áo liên minh, vừa lúc có thể cùng ngươi cùng may chị dâu luyện tập xuống. Ghe di hoặc đang dùng cơm thời điểm đột nhiên hướng về phía cả rủ hạ cùng may nói rằng. Lúc đầu ghe di hoặc lời nói cũng là rất đơn giản, chính là muốn cùng cả rủ hạ bọn họ luyện tập mà thôi, chỉ là hắn gọi may vì chị dâu liền có chút vấn đề. Tuy là tất cả mọi người lòng biết rõ, thế nhưng may cùng cả rủ hạ quan hệ dù sao còn chưa tới cái mức kia, trang diện nhất thời lâm vào xấu hổ, dù sao lần này ghe di hoặc nhưng là nói thẳng phá. Cả dù hạ nghe được ghe di hoặc lời nói về sau, lập tức cảm thấy nguy rồi, tuy là hắn biết may đối với mình có hảo cảm, mình cũng thật thích may, thế nhưng quan hệ của hai người dù sao còn không có thiêu minh, lúc này ghe di hoặc như vậy nháo trò, nhất định phải nói mở mới được. Bất quá cũng may chỉ là khuôn mặt hồng hồng cái này ta không có ý kiến xôn xao. Cả dù hạ nghe được may trả lời, lập tức kích động soạt một tiếng đứng lên. Về sau ngươi chính là của ta bạn gái. Tương lai thê tử một trong. Cả dù hạ chứng kiến may không có phản đối ghe di hoặc đối với nàng xưng hô, chả thế nào không minh bạch đây, vì vậy cả dù hạ trực tiếp vô cùng ngang ngược hướng về phía may nói rằng, cũng coi là cho nàng một cái ở lại bên cạnh mình thân phận, cũng là cuộc đời hứa hẹn. May muội muội cổ rủ kỳ nhìn về phía may ánh mắt càng thêm ôn hòa, mà mẹ thì là hết sức ước ao nhìn may, còn như ghe di hoặc thì là bị bốn người cử động khiến cho vẻ mặt ngộp bức. Hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, bất quá ghe di hoặc cũng là rất thông minh, rất nhanh thì suy nghĩ minh bạch, càng là biết mình trong lúc vô ý còn giống như giúp mình đại ca một bả, âm thầm vui mừng. Tại nơi ra nhà hàng sau khi ăn xong, cả dù hạ mấy người lập tức đến rồi trung tâm bộ kẹ mẩn đi một chuyến, tuy là khoảng cách đại hội còn có hơn nửa tháng, thế nhưng so với cả dù hạ bọn họ sớm tới giáo huấn luyện ra cũng không có thiếu. Phương Duyên Liên Minh phân bộ càng là thật sớm cũng đã chuẩn bị xong hết thẻ phương tiện. Trong đó dừng chân địa phương mặc dù không có hoa lệ đại hội phe làm chủ chuẩn bị như vậy xa hoa, nhưng là vậy là đối lập nhau không sai. Rất nhanh liền từ rổ y bên kia đăng ký tốt, lãnh được chìa khóa, bởi cả rủ hạ cùng may hai người đều muốn tham gia, hơn nữa tới còn sớm, rổ y trực tiếp cho hai người bọn họ một người mở gian, cho nên cả rủ hạ cùng ghe di hoặc trực tiếp ở mở gian. Cô Dù Kỳ, mẹ cùng may ở còn phía sau mượn, ngượng ngùng như vậy, các ngươi liền mấy người chen một chút đi à? Bọn họ nhưng là rất bi thảm, 6 người một gian buổi tối, cả dù hạ cùng ghe di hoặc hai người mỗi người nằm trên giường của mình. Xế chiều hôm nay, cả dù hạ cùng ghe di hoặc trực tiếp tới một hồi tất cả nhân viên đối chiến, cả Cả dù hạ đương nhiên không có lấy ra bản thân những cái này rất mạnh bộ kẹ mẩn, chỉ là tối đa phái ra chuẩn thiên vương cấp bộ kẹ mẩn. Thế nhưng mặc dù là cái dạng này, Geji hoặc bộ kẹ mẩn còn là toàn quân chết hết. Bị cả dù hạ trực tiếp 6 so với không hết phong. Đại ca, vì sao? Rõ ràng ban ngày ta bộ kẹ mẩn thực lực đều ở đây ngươi bên trên. Vì sao ta còn thất bại được thảm như vậy? Geji hoặc không có kích động, vô cùng bình tĩnh hướng về phía cả dù hạ hỏi. Ngươi quả nhiên lớn lên không ít, ngươi có thể đủ lánh tĩnh như vậy hỏi ta, nói rõ ngươi có suy nghĩ thiếu sót của mình. Cái này rất được còn như ban ngày ngươi vì sao thua, kỳ thực rất đơn giản, ngươi đối với mình năng lực còn không hiểu rõ. Hoặc có lẽ là đối với lĩnh vực không biết. Cả dù hạ hết sức vui mừng đối với Geji hoặc nói rằng, nhưng là ngươi cũng không có sử dụng lĩnh vực A. Geji hoặc nghi ngờ hỏi. Bởi vì ban ngày chiến đấu hắn cực kỳ tinh tưởng cũng không có cảm nhận được cả dù hạ sử dụng lĩnh vực dấu hiệu. Lĩnh vực cũng không phải chỉ có một loại cách dùng, làm ngươi đối với lĩnh vực đầy đủ hiểu nói, ngươi thì sẽ biết, kỳ thực mặc dù là không phải chủ động sử dụng nói, ngươi cũng có thể đi qua một ít tiểu cử động tới ra chỉ chính mình bộ kẻ mẩn. Ngươi biết ta là cái gì trước đây hết sức lưu ý as, đồng thời chủ động giúp hắn cả dù hạ hướng về phía Geji hoặc chậm rãi nói rằng, cả dù hạ không có các lộ hủy chữa Geji hoặc tiếp tục hỏi, trực tiếp thiết khai bí mật. Trước đây ta mặc dù không biết lĩnh vực loại này sự tình, thế nhưng ta sáng sớm liền phát hiện As trên người có một loại kỳ quái lực ảnh hưởng, đặc biệt tại hắn đi ra lữ hành sau đó, hắn đối với mình bổ kẹ mẩn tiến hành khích lệ, có đôi khi sẽ mang nào đó lực lượng kỳ lạ, lực lượng kia sẽ để cho hắn bổ kẹ mẩn có tiếp tục chiến đấu đi xuống lực lượng, thậm chí trở nên càng mạnh. Trước đây ta đưa nó gọi đùa là nhân vật chính quang hoàn. Trên thực tế đó chính là một loại thiên sinh lĩnh vực lực vận dụng, chỉ bất quá à đây chẳng qua là bất chi bất giác gần chứa ở bên trong. Đáng tiếc là chính bản thân hắn quá không nỗ lực.